Cô ấy vốn không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Trên bàn cơm nhìn bàn đồ ăn Lận Xuyên nấu, cô ấy không nhịn được liên tục khen, Lận Xuyên có nề nếp nói. Ở doanh trại chúng tôi, phải cần thiết dưỡng ra tay nghề nấu ăn giỏi. Vậy mỗi người đều biết sao? Mỗi người đều biết. Vậy chẳng phải là Thường Dược Tiến cũng biết ư? Giỏi nấu ăn khiến Bạch Linh Linh càng thêm động lòng, cuối cùng ăn cơm xong ôm tâm trạng vui sướng trở về. Tô Tô tiễn người tới ngoài cửa rồi quay đầu lại hỏi Lận Xuyên, thì Thường Dược Tiến thật sự biết nấu à? Không biết. Lận Xuyên thành thật trả lời. Mẹ kiếp, như vậy là lừa hôn. Bây giờ anh đến bệnh viện, bảo anh ấy lập tức đến ban bếp núc học, mỗi ngày học hai món, hai tháng hẹn hò sẽ thành đầu bếp. Lận Xuyên cảm thấy mình không xem như lừa đảo, dù sao chuyện này có thể từ từ học. Vậy mà Tô Tô không biết nên nói gì, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm Lận Xuyên không chớp. Được rồi, càng ngày càng đen. Phụ, anh cũng là vì giải quyết vấn đề hôn nhân của quân nhân lớn tuổi trong bộ đội mà thôi. Ồ, giải quyết rất dễ dàng chỉ trong mấy giây, nhưng mà không biết Thường Dược Tiến sẽ nghĩ sao. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 238. Lận Xuyên trở về nói chuyện với Lận Hải, hai anh em một người về nhà xưởng một người đến bệnh viện. Đến nhà xưởng thì không nhắc tới, đến bệnh viện thăm Thường Dược Tiến xong thì hai người đi ra ngoài hút thuốc lá. Tôi biết chuyện này thất bại, cô ấy đều đã đi xem mắt. Không thất bại, đồng chí Bạch quyết định tiếp xúc với anh trước. Cái gì? Thường Dược Tiến cảm thấy vết thương của mình đều đỡ hơn nữa, không cần gậy có thể chạy quanh bệnh viện 1000 km. Đừng vui mừng quá sớm, có điều kiện. Điều kiện gì anh cứ nói đi. Thứ nhất, phải đi gặp mặt cha mẹ cô ấy. Được, không thành vấn đề. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, không thể lập tức nói kết hôn. Hẹn hò, anh hiểu không? Thường Dược Tiến cảm thấy có chút khó xử, anh ta không biết hẹn hò là gì, chưa từng hẹn hò. Nhưng mà anh ta có niềm tin, bởi vì anh ta có Lận Xuyên, doanh trưởng của bọn họ chắc chắn là từng hẹn hò. Chuyện này không có vấn đề gì, đến lúc đó anh phải chỉ điểm nhiều một chút. Đừng cười với tôi như vậy, nhìn ghê chết đi được. Lận Xuyên đẩy Thường Dược Tiến, sau đó nói, "Ê cuối cùng, sau khi cậu ra viện về bộ đội thì mỗi ngày đến phòng bếp học làm hai món ăn. Chuyện này liên quan gì tới hẹn hò? Anh ta không phải là người biết nấu ăn." Lận Xuyên nói chuyện khoác lác với Bạch Linh Linh ra, sau đó nói, "Là binh sĩ của doanh trại chúng ta thì không thể làm mất mặt tôi, nhất định phải học nấu ăn, đây là nhiệm vụ." "Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." "Vì có thể cưới vợ học làm đồ ăn cũng không có gì, sau này mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho vợ đều được." "Đúng vậy, doanh trại bọn họ không có tiền đồ như thế." Bạch Linh Linh hoàn toàn không biết mình bị lừa gạt, mà sắp xếp hai bên gặp mặt khi Thường Dược Tiến xuất viện, cho nên chuyện này cứ đặt ở đó trước. Nhưng mà, hẹn hò vẫn có thể. Từ lúc biết đồng chí Bạch chịu yêu đương với mình, tâm trạng của Thường Dược Tiến không khác gì bay lên trời, mỗi ngày thấy cô ấy cũng không né tránh, rảnh rỗi không có việc gì làm còn gián sát lại gần. Thậm chí, quang minh chính đại theo đuổi Bạch Linh Linh. Đương nhiên Tô Tô và Lận Xuyên không biết chuyện này, bọn họ bất ngờ được hẹn tới nhà lãnh đạo quan ăn cơm, còn là hiệu trưởng quan tới hẹn. Từ chối ông ta nói vì lãnh đạo quan tìm được đứa bé năm đó để ở nhà đồng hương nên rất vui, mà đứa bé kia là thân thích của bọn họ, cho nên hẹn bọn họ đi qua gặp mặt ăn uống rất bình thường. Lận Xuyên tìm hỏi tình hình, nói, "Nghe hóa ra là chuyện này." Anh biết thân phận của Lận Đông Hà, nhưng nhiều năm như thế không nói, dù sao nhà bác cả coi anh ta như con trai ruột của mình mà đối đãi. Hiệu trưởng quan cười nói, "Không ngờ tới hai nhà chúng ta còn rất có duyên phận, hơn nữa nhà họ quan chúng tôi còn phải cảm ơn nhà họ Lận các cậu." Tô Tô ở bên cạnh mặt ngoài mỉm cười, thật ra trong lòng đang suy nghĩ tình tiết. Nhà họ quan mở miệng nói rất cảm tạ, nhưng mà dùng tiền cảm ơn nhà bác cả Lận, sau đó muốn Lận Đông Hà cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ. Đương nhiên, hiện giờ mọi người vẫn có chút không tin vợ chồng lãnh đạo họ quan sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Dù sao hai bọn họ nhìn có vẻ đều là người hiểu lý lẽ, nhưng thật ra bà cụ nhà họ quan có vẻ không thích Lận Đông Hà lắm, cũng cảm thấy nhất định là nhà họ Lận sẽ đến chiếm tiện nghi nhà bọn họ. Chuyện này đương nhiên là vợ chồng bọn họ phải đi, dù sao hiệu trưởng quan người ta đều đã tìm tới cửa. Biểu hiện của Lận Xuyên vô cùng bình tĩnh, đồng ý xong thì tiễn hiệu trưởng quan đi ra ngoài, duyên phận gì đó anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Tô Tô cảm thấy kỳ lạ nói, sao anh có vẻ có chút không vui vậy? Theo lý thuyết chuyện này không liên quan tới Lận Xuyên, biểu hiện của anh không nên lạnh nhạt như vậy mới đúng. Nhà bác cả anh vì Lận Đông Hà mà ăn uống tiết kiệm, cho cậu ta kết hôn, hiện giờ cậu ta lại đi nhờ cậy cha mẹ ruột mình. Lận Xuyên có chút không vui. Ồ, hóa ra là cảm thấy Lận Đông Hà vong ân phụ nghĩa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 239. Em cảm thấy anh ta không có lựa chọn, cưới nàng dâu như vậy luôn bị cô ta xem thường. Nếu không rời khỏi thôn có khả năng cả đời này anh ta đều không có cơ hội, là đàn ông anh ta làm như vậy rất bình thường. Tô Tô xoa eo mình nói. Lận Xuyên nhíu mày, hiện giờ anh cũng coi như nhìn thấu Tần Duyệt Duyệt. Dạ tâm của người phụ nữ kia rất lớn, nhưng cuối cùng chỉ muốn thỏa mãn trái tim hư vinh của mình. Nói là vươn lên, nhưng chuyện này thật sự không liên quan tới việc vươn lên. Nàng dâu của mình mới thật sự là vươn lên, muốn thứ gì thì tự mình tranh thủ, kiên quyết không dựa vào đàn ông. Nhưng mà không được người phụ nữ của mình dựa vào, dường như cũng không tốt lắm. Anh cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, tuy hiện giờ đã có con, nhưng cô thật sự quá lóa mắt, nhỡ đâu có tâm tư khác gì đó thì làm sao bây giờ? Đều khiến người ta sầu lòng. Sao làm đàn ông khó như thế? Cậu ta tự tìm. Sau khi Lận Xuyên nói xong lại hỏi, y vợ à, ngày đó em mặc gì, có cần anh giặt cho không? Cần. Vốn là không cần, chỉ cần đặt trong ba lô một ngày lấy ra là được. Nhưng mà cô sợ Lận Xuyên đa tâm, dù sao thứ thần kỳ như vậy người bình thường đều sẽ nghĩ nhiều. Ít nhất hiện giờ, cô còn chưa muốn nói chuyện này ra. Lận Xuyên giặt quần áo giúp Tô Tô, còn nói, đồ của em cứ đặt trong ngăn tủ là được. Luôn đặt trong ba lô sẽ có nếp nhăn. Dường như luôn cảm thấy cô sẽ cầm theo ba lô chạy bất cứ lúc nào. Đặt ở bên trong khá tốt, tìm cũng tiện. Tô Tô biết biểu hiện của mình như vậy là không có cảm giác an toàn. Thật ra đặt ở trong ngăn tủ tìm càng tiện hơn, nhưng mà cô thật sự không muốn để. Có lẽ, đợi thêm 2 năm quen thuộc cuộc sống ở nơi này là được. Lận Xuyên cũng không ép buộc cô, nhưng trong lòng hy vọng cô có thể càng thêm yên tâm hơn một chút. Cảm ứng giữa vợ chồng đúng là mãnh liệt hơn người khác một chút, cho nên ý nghĩ của Lận Xuyên không sai. Nhưng mà từ trước tới nay anh vẫn luôn trầm ổn, trong lòng nghĩ có thể là vì từ nhỏ Tô Tô đã là cô nhi cho nên đều không có cảm giác an toàn với mọi thứ, vậy mình khiến cô càng ngày càng tin tưởng mình, sớm muộn gì cô cũng sẽ dựa vào mình. Lận Xuyên dùng biện pháp trực tiếp nhất đi chinh phục một người phụ nữ, cũng là biện pháp thông minh nhất. Hai người chuẩn bị xong thì trang điểm và mượn xe đạp tới đại viện quân khu nào đó, nơi này hơn phân nửa đều là người nhà của bộ đội, hơn nữa đều là lão lãnh đạo lão cán bộ. Nói với cảnh vệ ở cửa một tiếng sau đó bọn họ được chỉ đường, rồi đi tới ngoài cửa nhà lãnh đạo quan. Nhà ông ta là một tòa nhà 2 tầng, cũng không thể nói là rất to, có lẽ là hơn 100 mét vuông. Dưới lầu hơn 50, trên lầu cũng hơn 50. Phía sau có vườn và kho hàng nhỏ. Trong sân có thể tùy ý đổ xe. Bọn họ dựng xe đạp gọn vào rồi gõ cửa, vậy mà mở cửa là Tần Duyệt Duyệt. Cô ta là vợ của Lận Xuyên cho nên không có tư cách đi vào nơi này, hiện giờ cô ta là vợ của Lận Đông Hà, được mời đến là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là thân phận của cô ta hiện giờ xem như là vợ chồng mới cưới với Lan Đông Hà, hẳn là không chịu bài xích quá lớn mới đúng. Cho nên, biểu cảm của cô ta hiện giờ là gì đây? Kiêu ngạo. Khoe khoang, hay là đắc ý. Dù sao Tô Tô cảm thấy nữ chính có địch ý với cô, cũng có ý nghĩ ganh đua so sánh với cô. Được rồi, thật ra cô cũng thường ganh đua so sánh với nữ chính, có lẽ đây chính là số mệnh của bọn họ. Là hai người tới à, mau vào đi, Đông Hà đều đợi hai người đã lâu. Tần Duyệt Duyệt cười bảo bọn họ tiến vào. Ở trong ấn tượng của Tô Tô, từ trước tới nay Tần Duyệt Duyệt chưa từng lộ ra tươi cười với ai như thế. Đúng là ánh mặt trời chói mắt. Hơn nữa gần đây cô ta vẫn luôn ở trong trường học tập không làm việc nặng gì, cho nên người trắng hơn không ít, ngay cả khí sắc đều thay đổi, coi như là một mỹ nữ chân chính. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 240. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi ô vuông có hoa, phía dưới là quần tây màu đen thoạt nhìn vô cùng hoạt bát. Tô Tô không để ý trong lòng cô ta nghĩ gì, chỉ thản nhiên đi vào với Lận Xuyên. Tần Duyệt Duyệt thật sự có ý muốn ra oai với Tô Tô, trước đây cô vẫn luôn đè nặng mình. Vất vả lắm mới rời khỏi thôn ra ngoài học đại học, nhưng mà cô lại thành giáo viên của mình, chuyện này thật sự khó khiến người ta tiếp nhận được. Đặc biệt là, trước đây cô còn khinh thường bọn họ không cho vay tiền. Hiện giờ chồng mình thành con trai trưởng của nhà này, sau này bọn họ có khó khăn muốn tìm cô ta nhờ giúp đỡ phải xem tâm trạng của cô ta. Nghĩ như thế trong lòng càng thoải mái hơn, cô ta cảm thấy sống lưng của mình đều thẳng tắp. Đúng lúc này lãnh đạo Quan và Lận Đông Hà đi từ trong ra, ông ta thông qua hai ngày nay quan sát đứa con trai từ nông thôn tới của mình vẫn rất hài lòng. Đối với nhà họ Lận chăm sóc anh ta cũng rất cảm kích, nghĩ có thời gian sẽ dẫn người đến nhà họ Lận nhìn một cái. Nhưng nghe Lận Đông Hà nói con nhà chú anh ta cũng ở đây, còn là giáo viên của đại học X, vì thế bảo hiệu trưởng quan đi mời. Nhưng mãi đến khi bọn họ tiến vào mới biết hóa ra thân thích của Lận Đông Hà là đôi vợ chồng Lận Xuyên và Tô Tô, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười khó có được, nói. Sớm nên nghĩ tới, nhà họ Lận đúng là dạy dỗ tốt. Không ngờ tới Lận Xuyên và anh hùng Tiểu Tô là thân thích mà con nói, mau tới đây ngồi đi, mau tới đây ngồi đi. Lão nhị cũng không nói gì, khiến tôi không biết gì. Lận Xuyên làm lễ quân xong, thì kéo Tô Tô ngồi xuống. Thật ra tôi đã sớm biết cha của Lận Đông Hà là ngài. Tô Tô cười nói. Mà Tần Duyệt Duyệt thì đang ở một bên nắm chặt tay, không ngờ tới vậy mà bọn họ quen nhau. Đặc biệt là cha chồng hiếm khi nở nụ cười vậy mà nhiệt tình với bọn họ như thế, không khỏi nhíu mày. Cha quen cô Tô còn có anh Xuyên tử sao? Cô ta ở bên cạnh không chịu cô đơn mở miệng, biểu hiện vô cùng thân thiết. Nhưng mà phản ứng của lãnh đạo quan lạnh nhạt, lập tức bảo người đi châm trà cho Lận Xuyên và Tô Tô. Chỉ một lát sau, Hồng Mai và Quan Chấn Đông đi mua đồ ăn đã trở về. Tần Duyệt Duyệt lập tức đi qua nhận đồ ăn, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Khi ở trong thôn, bác gái cả muốn cô ta làm bữa cơm đều vô cùng khó khăn, lúc này lại coi Hồng Mai trở thành mẹ ruột của mình. Tô Tô trợn tròn mắt, sau đó đứng dậy nói, để cháu chào bác gái. Là đồng chí Tô à, tôi bận rộn chuyện trong nhà cho nên chưa kịp bảo Chấn Đông đi đón cô. Hồng Mai vẫn luôn cảm kích Tô Tô, không có cô mình còn chưa tìm được con trai lớn đâu. Đặc biệt cô còn là giáo viên của con trai mình, nên được tôn kính. Lãnh đạo quan nói. Hơn nữa bà nói bà nghe được manh mối từ người khác không phải là đồng chí Tô đấy chứ. Vậy chẳng phải cô ấy là giáo viên của Chấn Đông nhà chúng ta sao? Đúng vậy, Chấn Đông còn không đi lấy chút trái cây cho giáo viên của con. Sau khi Hồng Mai nói xong Quan Chấn Đông gãi đầu, sau đó nói, cho con lập tức đi ngay còn không được sao? Sau khi nói xong thì nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Mà Hồng Mai nhận lấy đồ vừa mua nói với Tần Duyệt Duyệt, ở trong nhà có gì giúp việc, cô sang một bên ngồi đi, không cần giúp đỡ. Thái độ có chút không được tốt lắm, không nên như vậy chứ. Tô Tô nhận lấy trái cây Quan Chấn Đông đưa, thấy anh ta đối với chị dâu của mình cũng không thèm để ý tới. Sao nữ chính đắc tội cả nhà bọn họ như vậy? Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là sau khi Lận Đông Hà cứu Quan Chấn Đông đã uống say, thậm chí còn khóc lóc kể lể gì đó, không phải khi đó anh ta đã nói gì đấy chứ. Nghĩ tới anh ta trở về nhà mình còn lải nhải, dường như cô hiểu rõ gì đó. Nếu Quan Chấn Đông nghe được chuyện gì từ chỗ Lận Đông Hà chắc chắn sẽ nói với Hồng Mai, cho dù những ngày bọn họ ở trong thôn không hỏi thăm rõ ràng nhưng thông qua chuyện này cũng đủ biết Tần Duyệt Duyệt là dạng người gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 241. Cho dù có phải hiểu lầm hay không, cô ta đối xử không tốt với Lận Đông Hà chẳng khác nào đối xử không tốt với người nhà họ Quan bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ hai bọn họ có được đều bắt đầu từ lúc Lận Đông Hà được tìm trở về. Cho nên đã không có Lận Đông Hà ủng hộ, thật ra nữ chính không là gì. Ồ, nếu vậy cá chết chân chính là Lận Đông Hà mà không phải nữ chính sao? Nếu dựa theo vận may để nói, đó chính là nam chính mới là người may mắn chân chính, nữ chính chỉ được thơm lây mà thôi. Nghĩ như thế cô càng cảm thấy nam chính đang lấp lánh ánh sáng, mà vầng sáng của nữ chính đều bị che đậy. Dù sao từ lúc bọn họ vào nhà đến bây giờ, Lận Đông Hà đều không chủ động nói một câu hay có động tác nhỏ thân mật gì đó với Tần Duyệt Duyệt, hoàn toàn giống như người xa lạ. Mà Tần Duyệt Duyệt thì ở đó một mình xinh đẹp. Một lát lại xe miệng một câu chứng tỏ sự tồn tại của mình, một lát lại giúp đỡ làm việc khiến người ta nhìn là dáng vẻ rất có giáo dưỡng. Nếu không bàn thân phận địa vị của cô ta, dường như không khác gì gì giúp việc đang bận rộn ở bên kia. Toto biết nữ chính vô cùng thông minh, chẳng qua cô ta ở đó làm ra vẻ rất khá, đơn giản là muốn vợ chồng bọn họ thấy. Từ đầu tới cuối Lận Xuyên không thèm để ý tới Tần Duyệt Duyệt giống như không quen biết cô ta, cứ thế mọi người đều ăn ý một cách khó hiểu làm lơ cô ta, sao cảm giác này lại tuyệt như thế. Chỉ một lát sau đồ ăn bưng lên bàn, đương nhiên đám đàn ông phải uống rượu. Lãnh đạo quan thản nhiên hỏi sau này Lận Đông Hà muốn làm gì, anh ta bưng chén rượu nói. Con muốn làm phong phú mình trước, cho nên tới lớp học buổi tối đi học. Lớp học buổi tối ư, như vậy rất tốt. Tần Duyệt Duyệt ở bên cạnh nói, thì em ủng hộ anh. Nhưng mà mỗi ngày lớp học buổi tối chỉ có 2 tiếng học, kế tiếp con định làm gì? Sau khi Hồng Mai nói xong lại nói, em không bằng mẹ tìm người sắp xếp công việc cho con trước. Tìm người nào, hiện giờ bên ngoài nhiều cơ hội như thế, là đàn ông thì phải tự mình nắm lấy cơ hội. Lãnh đạo lập tức nói. Nhiều năm qua như vậy ông ta sợ nhất là loại chuyện kéo người tìm quan hệ, đến lúc đó không cẩn thận sẽ phá hủy danh dự của ông ta. Được rồi, anh kích động làm gì, sau này thì tính, còn phải xem Đông Hà muốn làm gì. Hồng Mai trừng mắt với chồng mình một cái, sau đó nói, Ê Đông Hà con đừng nghe ông ấy, tự mình quyết định là được. Nếu muốn đến đơn vị nào con nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ giúp con. Em cũng sẽ giúp anh. Tần Duyệt Duyệt vươn tay nắm lấy tay Lận Đông Hà, nhưng mà nam chính làm bộ không thèm để ý né tránh, sau đó nói, Ê mọi người ăn cơm đi. Đối với việc tìm được người nhà của mình anh ta cũng rất vui vẻ, anh ta muốn làm ra sự nghiệp, nhưng không muốn dựa vào người nhà mình. Còn Tần Duyệt Duyệt, hiện giờ anh ta đã không thể nhìn thẳng cô ta. Lúc trước chỉ cần anh ta tới trường học tìm cô ta đối phương sẽ thấy rất phiền, lần này anh ta không đi mà là mẹ ruột bảo quan Chấn Đông tìm cô ta tới. Vừa tới đây thái độ khác hoàn toàn với lúc trước, điểm này anh ta dễ dàng nhìn ra được. Cho dù anh ta chưa làm được gì nhưng cũng là đàn ông, rốt cuộc cô ta nhìn trúng con người mình hay là nhìn trúng thân phận hiện giờ của mình, bây giờ anh ta đều đã hoài nghi. Muốn nói cô ta nhìn trúng thân phận của mình, lúc trước sẽ không giao mình cho anh ta khi anh ta không có gì trong tay. Nhưng nếu nhìn trúng con người anh ta, vậy là một số chuyện lúc trước là sao đây? Lận Đông Hà không dám đối mặt với chuyện này, đi một bước nhìn một bước đi. Nhưng anh ta lại biết một chuyện, đó chính là anh ta chán ghét người phụ nữ bên cạnh chạm vào anh ta. Loại chuyện làm đàn ông bị từ chối vốn là chuyện rất mất mặt, anh ta cũng là một người đàn ông cần tự tôn. Tần Duyệt Duyệt âm thầm nhíu mày, nhưng cô ta không muốn bị đám Toto chê cười nên bày ra dáng vẻ rất tùy ý, chỉ nghĩ, lát nữa ăn cơm xong có cơ hội mình nhất định phải nói rõ với anh ta. Lúc này nhà hiệu trưởng quan cũng tới, ông ta có một cô con gái rất xinh đẹp, sau khi ngồi xuống, mọi người đều làm quen. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 242. Mọi người uống rượu, nói một ít chuyện về lớp học buổi tối. Hiệu trưởng quan rất quen thuộc chuyện này, sau đó cam đoan sẽ giúp Lận Đông Hà. Còn vợ chồng Lận Xuyên thì tới ăn cơm, chuyện khác không xen miệng vào. Nhưng mà, lại khiến người ta có ấn tượng khắc sâu nhất. Đợi ăn cơm xong khi bọn họ muốn về Lận Đông Hà chủ động đưa tiễn, lúc này đương nhiên Tần Duyệt Duyệt cũng muốn đi theo tiễn. Dù sao ở trong mắt người ngoài, trước đây bọn họ cùng một thôn, coi như là vô cùng quen thuộc. Nhưng mà đợi bọn họ rời đi Hồng Mai nói. Nếu so sánh ra, Tần Duyệt Duyệt kia nhìn có biểu hiện rất tốt, nhưng kém đồng chí Tô người ta quá nhiều. Ánh mắt bất chính, quá không phóng khoáng. Tuy bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng lại có ý lấy lòng rõ ràng. Rõ ràng tất cả mọi người đều không để ý tới cô ta, nếu là phụ nữ bình thường đã sớm chạy đi, nhưng mà cô ta không những không rời đi, tất cả biểu hiện còn tương đối hoàn mỹ. Sau này làm sao bây giờ, muốn con gọi cô ta là chị dâu sao? Quan Chấn Đông có chút không muốn, lúc trước khi anh cả mình uống say đã nói rất nhiều, đặc biệt tương đối bất mãn với chị dâu này. Vất vả lắm mới tới thăm cô ta một lát, không để ý tới anh cả thì thôi, còn khiến người ta tổn thương nghiêm trọng như vậy. Lãnh đạo quan nói, đó là chuyện của vợ chồng người ta, mọi người nghĩ nhiều như thế làm gì, thu dọn một lát, chuẩn bị một phòng cho vợ chồng bọn họ. Vâng. Dù sao cũng mới nhận con trai cho nên Hồng Mai không dám nói gì. Mà hiệu trưởng quan nhìn vợ con ông ta một cái cũng muốn trở về, nhưng lại bị giữ lại nói chuyện thêm một lát, Dù sao cha mẹ bọn họ sắp tới đây, nên thương lượng chiêu đãi như thế nào. Bên kia, Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt tiễn người tới cổng lớn. Lận Xuyên đặt một chân lên xe nói, kệ chúng tôi đi đây, hai người về đi. Vâng. Lận Đông Hà không nhiều lời, anh họ này của anh ta tính tính vừa thối vừa nghiêm, muốn thay đổi thái độ đối với mình là chuyện không có khả năng. Hiện giờ phát hiện Tô Tô cũng là tính tình không màng hơn thua, cho dù trước đây hay bây giờ cô đều biểu hiện vô cùng xa cách đối với mình. Nếu nói thay đổi nhiều nhất e rằng là Tần Duyệt Duyệt, đợi vợ chồng Lận Xuyên đạp xe rời đi xong anh ta quay đầu nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt. Cô ta nghĩ tới trước đây khi ở trong đội, anh ta nhìn cô ta với dáng vẻ thâm tình chân thành. Nhưng mà từ lúc cô ta lên đại học, anh ta chưa từng có ánh mắt như thế. Em thu dọn một chút, anh đưa em về trường học. Vì sao, hôm nay mới gặp mặt cha mẹ ruột của anh, không phải là chúng ta nên ở nơi này thêm mấy ngày ư? Không phải là em nói không thể chậm trễ việc học ở trường, đặc biệt là tổ học tập nhỏ do em lập ra, nhất định phải chăm chỉ học tập, không thể cô phụ cơ hội không dễ dàng có được sao? Đây là dùng những lời cô ta nói lúc trước chặn họng cô ta sao? Người đàn ông này đúng là keo kiệt. Tần Duyệt Duyệt cười nói. Anh đang nói gì thế, trước khác nay khác. Hiện giờ phải ở bên cha mẹ mấy chuyện đó đâu so được, dù sao bọn họ cũng sinh ra anh, phải luôn tận hiếu mới đúng. Vốn dĩ cho rằng cô ta nói câu này chính là không có một sơ hở gì, nhưng không ngờ tới Lận Đông Hà ở phía đối diện cười mỉa một tiếng, nói. Hóa ra, anh không bằng hai chữ hiếu đạo. Cái gì, đó không phải là cha mẹ anh sao? Em hiếu thuận bọn họ không phải là lẽ đương nhiên ư? Tần Duyệt Duyệt đuổi theo Lận Đông Hà giữ chặt tay anh ta nói, ê anh còn tức giận sao? Ê. Chúng ta kết hôn ở trong thôn gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này anh chưa từng nghe nói em muốn hiếu thuận cha mẹ anh. Thậm chí còn không hành phòng với anh ta còn ầm ĩ đủ kiểu, không còn cách nào mới tới ở nhờ nhà Lận Xuyên. Khi đó cha mẹ anh ta khó khăn cỡ nào trong lòng Lận Đông Hà biết rõ, nhưng mà anh ta cảm thấy tự ti, anh ta cảm thấy mình không xứng với Tần Duyệt Duyệt không cho cô ta được cuộc sống tốt nhất cho nên mới nhường nhịn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 243. Chẳng qua chỉ thay đổi thân phận nhận lại cha mẹ ruột, thái độ của cô ta lại thay đổi nhiều như thế. Đó không phải là cha mẹ ruột của anh. Tần Duyệt Duyệt nói. Lận Đông Hà đột nhiên nhìn cô ta một cái, nói, ở nhà họ Lận vĩnh viễn là cha mẹ anh, cả đời cũng không có khả năng thay đổi. Sau đó lại nói, thì em trở về đi, anh không muốn lại nhìn thấy em. Sau khi nói xong thì im miệng như hồ lô. Cho dù Tần Duyệt Duyệt nói thế nào đều không nói một câu với cô ta. Sau khi tới phòng thì cầm lấy đồ của cô ta ra, cũng giao cho cô ta dẫn đầu rời đi. Hồng Mai nói, em muốn đi đâu thế? Cô ấy học tập quan trọng, phải về trường học. Đâu gấp như vậy, ít nhất ở lại một đêm đã. Em cũng không. Tổ học tập nhỏ của em đều đang đợi mình em không đến bọn họ sẽ rất thất vọng. Lận Đông Hà đứng trước cửa nhìn cô ta, không có cách nào Tần Duyệt Duyệt chỉ có thể đi theo ra cửa. Sau khi ra cửa Lận Đông Hà đưa cho cô ta 50 tệ, không nói nhiều lời khác. Nợ trong nhà anh ta đã cầu xin mẹ ruột giúp đỡ, trong túi mình cũng có 200 tệ, nhưng mà anh ta muốn làm việc khác không định giao hết cho Tần Duyệt Duyệt. Lần này Tần Duyệt Duyệt nói câu cảm ơn, sau đó nói, vì vậy khi nào anh lại đến đón em về nhà? Em bận rộn việc học không cần như vậy. Đông Hà, vì sao lần này nhìn anh như luôn tức giận với em như thế, không phải là em đã giải thích rồi sao? Em biết lần trước tách ra với em xong thì anh làm gì không? Con mẹ nó anh cảm thấy mình thật sự quá uất ức suýt chút nữa đi tìm cái chết. Nhưng mà cũng may, người sống lại, nhưng trái tim đã chết. Sau này em làm sinh viên của em, anh làm dân thất nghiệp lang thang của anh, chúng ta ít gặp mặt thì hơn. Anh đang nói linh tinh gì thế? Lúc đó là em nhất thời tức giận nói ra sao có thể chọc anh thành như thế. Hơn nữa, chúng ta không phải là vợ chồng sao? Ê! Em nói, chúng ta không đăng ký không tính là vợ chồng chân chính. Hôm nay Lận Đông Hà mặc kiểu áo tôn trung sơn khéo léo, cả người thoạt nhìn gọn gàng chỉnh tề hơn khi ở trong thôn nhiều, nhưng mà anh ta lại nói những lời tuyệt tình trước mặt người ta như thế. Tần Duyệt Duyệt khóc ròng nói. Anh, sao anh lại nói như thế? Rốt cuộc là em có lỗi gì với anh, lúc trước không biết cha mẹ anh là người nhà họ Quan em cũng giao mình cho anh, hiện giờ anh lại nghĩ em như thế. Trái tim của Lận Đông Hà rung lên, nhưng mà cuối cùng nói, chị em đi đi, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút. Tần Duyệt Duyệt há miệng THDC, nhưng cuối cùng không nói gì rời đi. Trong lòng Lận Đông Hà rất khó chịu, nhưng anh ta quyết định nhất định phải làm ra chút thành tích, nếu không thì không suy nghĩ vấn đề hôn nhân của hai người. Tô Tô không biết chuyện này, từ sau khi đi làm cuộc sống của cô muốn bao nhiêu dễ chịu có bấy nhiêu dễ chịu, nếu nữ chính không tới tìm cô mà nói cô càng vui vẻ hơn. Nhưng mà nữ chính tới, khóc sướt mướt bảo cô giúp đi khuyên nhủ Lận Đông Hà, khiến anh ta đừng tức giận với cô ta nữa. Trên gương mặt Tô Tô tràn ngập dấu chấm hỏi. Lận Hải vừa làm thịt viên vừa nhìn cô ta, nói, thì cuối tuần cô tới tìm chị dâu tôi là vì chuyện này sao? Đúng vậy, gần đây Lận Đông Hà đều không tới tìm tôi đến nhà anh ấy tìm luôn nói anh ấy không ở đó. Còn nữa, hai ngày nay ông nội và bà nội tới, dường như hai người có chút ý kiến đối với tôi, cho nên... Cô! Tô Tô vừa định nói chuyện, một đĩa thịt viên đã nấu xong đặt trước mặt cô. Lận Hải vừa lau tay vừa nói, ê chị dâu chị ăn đi, đừng để cháu gái em bị đói. Ừ. Làm chị dâu khi cô nên sợ thì phải sợ, im lặng cầm lấy một viên thịt tiếp tục ăn, mới cắn thử lập tức cảm thấy ngon thật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 244. Mà Lan Hải thì nói với Tần Duyệt Duyệt luôn đứng ở chỗ đó. Cô còn mặt mũi tới đây nói chuyện. Lúc trước khi anh hai tới gặp cô không biết vui vẻ cỡ nào, mang theo thịt, vô muối cho cô, chính vì sợ cô ăn không ngon. Nghe nói cô cần tiền, cố ý vay 30 tệ từ chỗ bí thư chi bộ. Nhưng mà trong tay anh ấy ngoại trừ tiền thuê nhà thì không còn gì nữa, ngay cả tiền ăn cơm cũng không giữ lại, vẫn là mẹ tôi nấu cho 5 quả trứng gà luôn đặt trong lòng anh. Anh ấy muốn ý, không phải là tới gặp mặt cô một lần sau, nhưng cô thì hay rồi. Nói là bận chuyện tổ học tập, một sinh viên thì bận cái gì? Chị dâu tôi là giáo viên còn rảnh hơn cả cô. Hiện giờ anh hai đổi cha mẹ, có tiền, cô lại muốn đến nhà, còn ông nội bà nội, không hỏi xem loại người không biết xấu hổ như cô người ta có coi trọng hay không. Cậu nói linh tinh gì thế, Lận Hải, sao cậu càng ngày càng không có giáo dưỡng như thế, ai dạy cậu? Tần Duyệt Duyệt không ngờ tới Lận Hải sẽ nói khó nghe như thế. Cô ta biết mình vẫn luôn dán vào như vậy không hay lúc này mới muốn Tô Tô tạo bậc thang cho mình. Cô là giáo viên của Quan Chấn Đông, nếu đến nhà họ Quan khuyên nhủ có lẽ những người đó sẽ đón nhận cô ta. Nhưng không ngờ tới, vậy mà Lan Hải lấy kim đâm trái tim cô ta. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, lập tức chỉ mũi mâu về phía cậu. Lận Hải nhổ một ngụm nước bọt, nhiều năm như vậy cậu ở trong làng cũng coi như là trùng. Từ lúc anh cả đi tham gia quân ngũ cậu ở nhà chăm sóc hai em chuyện gì cũng phải học, khu môi múa mép là không thể thiếu. Vốn đang định cãi nhau với cô ta một trận, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Lận Xuyên vừa thay giày vừa nói, chị gia giáo của nhà họ Lận chúng tôi còn chưa tới lượt người ngoài như cô tới nói, cút đi. Lần này Lận Xuyên thật sự bực bội, lần trước vay tiền đã đuổi cô ta đi, vậy mà bây giờ còn có mặt mũi tới đây. Chuyện khác không nói. Mỗi lần vợ mình gặp cô ta đều sẽ tức giận. Sau đó còn trút hết tức giận lên người anh. Đang sống yên lành người nào nguyện ý trêu chọc ôn thần như thế. Tuy không biết cô ta tới đây làm gì, giáo huấn em trai mình như thế cũng không thể lưu trữ. Dám giáo huấn em trai của anh còn dám đối nghịch với vợ anh, cho nên nếu anh có thể nói dễ nghe được mới lạ. Anh Xuyên Tử. Có phải là cô không nhớ lâu hay không, tôi đã nói vô số lần. Chúng ta không thân như thế, gọi tên của tôi. Lận Xuyên đứng ở trước cửa tiếp tục nói, ê cút. Tần Duyệt Duyệt cắn chặt môi dưới, sau đó nói. Lận Xuyên, tuy hiện giờ chúng ta không có quan hệ thân thuộc trên huyết thống. Nhưng mà dù sao cha của chồng em cũng là lãnh đạo của anh, dáng vẻ này của anh đối với em có phải có chút không được tốt hay không? Tô Tô bốp một tiếng ném đũa, chuyện khác cô đều không thèm để ý. Nhưng mà hiện giờ rõ ràng là Tần Duyệt Duyệt đang uy HP Lận Xuyên. Cô đứng dậy, mới vừa đứng thẳng bụng hơi nhô lên đẩy vạt áo lên cao một chút. Khi đứng thẳng tắp, bụng cô vô cùng chói mắt. Lận Hải vội vàng tiến lên đỡ cô, nói, ê chị dâu, chị đừng để ý tới chuyện này. Tô Tô nói, sao không được tốt lắm? Cô phải nói cho rõ ràng. Cô còn chưa tiến vào cửa nhà người ta đâu đã muốn lợi dụng quyền thế của nhà họ Quan đè người, không biết người nhà bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Đừng quên, cô và Lận Đông Hà còn chưa đăng ký kết hôn đâu. Hơn nữa, vốn dĩ nhà họ qua người ta là cùng tìm được cả con trai và cháu nội, nhưng mà cô vì muốn vào đại học mà phá đứa bé nhà người ta, không biết nếu nhà họ Quan biết được chuyện này, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tới đây, cùng nhau thương tổn gì? Gương mặt Tần Duyệt Duyệt lập tức trắng bệch, hiện giờ cô ta thật sự không xem như là vợ của Lận Đông Hà. Thật ra chuyện này không tính là gì, bọn họ đã làm rượu mừng, cô ta tin nhà họ Quan không có khả năng không thừa nhận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 245. Nhưng mà chuyện mình phá thai để bọn họ biết được, chỉ sợ thật sự không được tốt lắm. Nhưng mà cho dù thế nào, tôi cũng là nàng dâu của nhà họ Quan. Chúng ta đừng nên khiến mọi việc trở nên bế tắc như thế. Tân Duyệt Duyệt nói. Đúng vậy, nếu không muốn làm lớn mọi việc thì lập tức đi đi. Sau này đừng đến nhà chúng tôi nữa, cho dù là vay tiền, hay là khoe khoang, hoặc là những chuyện hư hỏng của hai vợ chồng cô. Những lời này của Tô thật sự là không lưu tình, sau đó lấy bút ghi âm từ trong túi ra nói. Ê đúng rồi, có một số việc ở đây có lẽ cô đều quên mất, nhưng hôm nay tôi đã ghi âm lại, có cần tôi mở cho lãnh đạo qua nghe hay không? Tần Duyệt Duyệt nghiến răng nói, thì có phải cô rất chán ghét tôi hay không, cho nên mới chống đối tôi ở khắp nơi? Không phải, nếu cô không chọc tức tôi, sao tôi sẽ chống đối cô? Cô cũng là người thông minh, suy nghĩ lại xem làm thế nào mới không bị người ta chán ghét như thế. Tô cũng không yếu thế, xoay bút ghi âm trong tay dáng vẻ rất đáng đánh đòn. Cuối cùng Tần Duyệt Duyệt hung dữ nói, kẻ quả nhiên tới tìm cô chính là sai lầm. Lan Hải ở bên cạnh nói, kẻ chúng tôi mời cô tới à. Cuối cùng Tần Duyệt Duyệt tức đến mức khóc, sau đó lại chạy ra khỏi nhà họ Lận lần nữa. Cô ta đúng là có bệnh. Lận Hải nói, ê chị dâu, chị còn muốn ăn gì nữa? Đều bị chọc tức tới no rồi. Tô đỡ ghế dựa ngồi xuống, nói, ê dơ là anh trêu chọc, anh nói xem vì sao lúc trước lại đồng ý đính ước với nhà bọn họ, đôi mắt bị mù sao? Lận Xuyên không hiểu sao bị mắng biết sẽ có kết quả như vậy, anh tốt tính đi tới nói. Không phải anh đính ước, lúc ấy anh còn nhỏ hơn Lan Hải. Đôi mắt. Có lẽ còn chưa Peter DC tốt. Phục. Những lời này chọc Tô cười, cô nói, nghe miệng anh đúng là giỏi ăn nói, mau ngồi xuống ăn cơm đi, thịt viên Lận Hải làm ăn rất ngon. Ừ. Lận Xuyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó thuận tiện nâng chân đá Lận Hải đang che miệng cười sang một bên, rồi lập tức ngồi trước mặt vợ mình. Hoàn toàn là dáng vẻ anh rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đúng rồi, tay nghề của Thường Dược Tiến học thế nào rồi? Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, nhắc tới chuyện này người nào đó học nấu ăn Lận Xuyên cảm thấy còn khó hơn là dạy vợ mình nấu ăn. Anh ấy chính là một tên ngốc, độ lửa cũng không nắm giữ được, không phải nấu đen thì chính là nấu đỏ nồi trong phòng bếp. Khiến mọi người trời nóng đều phải chịu tội trong phòng bếp với anh ấy, anh chưa từng thấy người nào có thiên phú như thế. Lận Xuyên xoa trán nói. Đây chính là anh rảnh rỗi không có việc gì làm tăng điểm kỹ năng cho người ta, cho nên quỳ cũng phải dạy được Thường Dược Tiến. Nếu không đợi sau này Bạch Linh Linh tới tìm anh, xem anh nói thế nào. Nhưng mà tuần sau anh ấy muốn tới nhà chúng ta triển lãm tay nghề, anh suy nghĩ phải đưa em tới chỗ an toàn. Lận Xuyên mặt ủ mày ê nói. Không phải chứ, đáng sợ như thế ư. Có phải cũng hẹn Bạch Linh Linh tới hay không? Anh ấy tới đây luyện tập tay nghề, sau đó nếu làm tốt lại hẹn, không làm được thì để anh ấy cả đời cô đơn đi. Chồng mình cũng là kẻ tàn nhẫn. Tô còn rất chờ mong tuần sau, không biết Thường Dược Tiến có thật sự làm nổ phòng bếp hay không. Sau đó một tuần này gió êm sóng lặng xong, Thường Dược Tiến và Lận Xuyên xách theo đủ loại đồ ăn tới. Anh ta nhìn thấy Tô thì ngẩn ra, nhiều ngày không gặp như thế cơ thể đều thay đổi. Trước đây đều không coi cô thành một thai phụ, nhưng mà lần này lại thấy bụng của cô hơi nhô lên. Còn chưa tính là to, nhưng đã có dáng vẻ của một thai phụ. Người cũng béo hơn trước một chút, thoạt nhìn trắng trẻo hơi mũm mĩm rất là đáng yêu. Lại thầm mắng trong lòng doanh trưởng đúng là cầm thú, nhìn mặt chỉ là cô gái nhỏ, nhưng nhìn bụng đã là mẹ của cô gái nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 246. Đúng vậy, anh ta bị Lận Xuyên mở miệng là con gái lớn ảnh hưởng, cũng cảm thấy đứa bé trong bụng nhà bọn họ có khả năng là con gái. Nếu không vì sao trên bàn nhỏ để đồ dùng của đứa bé ở bên cạnh đều là hoa, ngay cả đồ mặc cũng là một ít váy. Tô Tô nhìn theo ánh mắt anh ta thì biết đồ vật mình thu dọn có chút hấp dẫn ánh mắt người khác, vội vàng ôm lên nói, cho tôi vốn định đi giặt, hôm nay cứ để đó trước. Chuyện đó, hai người cứ bận việc của mình đi, tôi đi ra ngoài đọc sách một lát. Hiện giờ bên ngoài thời tiết rất tốt, rất thích hợp phơi nắng bổ sung canxi. Thường Dược Tiến nắm chặt quần, nhưng mà Lan Xuyên ở bên cạnh nói, ơ nhìn cái gì, nhanh chóng làm một lần những món ăn anh học được đi, đừng lãng phí lương thực. Được rồi. Có thể mua được những đồ ăn này cũng không dễ dàng, anh ta nhất định phải dụng tâm mới được. Tô Tô cầm lấy một cái ghế dựa ngồi dưới tàn cây, gió nhẹ thổi đọc sách khỏi phải nói thoải mái cỡ nào, thoải mái đến mức cô suýt nữa ngủ mất. Đột nhiên, cô nghe thấy trong phòng bếp nhà mình truyền ra âm thanh kỳ lạ rất to. Cô bị dọa lập tức ngồi thẳng, có chút ngây ngốc nghĩ tới tiếng súng và tiếng nổ mạnh lúc trước, con mẹ nó chẳng lẽ thật sự làm nổ phòng bếp của cô sao? Một tay đỡ eo mình chạy vào trong nhà, thì thấy Lận Xuyên đẩy cửa sổ ra, bên trong có khói đen cuồn cuộn trào ra, thoạt nhìn rất dọa người. Hai anh đang làm gì thế? Cô kinh ngạc lao vào, sau đó thấy Thường Dược Tiến bưng cái nồi đen xì lên, mà Lận Xuyên đứng bên cạnh giáo huấn anh ta nói, ê anh như vậy mà gọi là rán trứng sao, lửa để to như thế, không bỏ dầu đã cho trứng gà vào bên trong, cho vào trong lại cho đầu không phải sẽ nổ à? Vân vân, lần sau tôi sẽ chú ý. Chú ý cái bíp, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần. Tô Tô cảm thấy mình có chút không che miệng vào được, vì thế lại lặng lẽ lùi ra. Hiện giờ nhà mình có chút giống với chiến trường, độ lửa đều không nhỏ, bao gồm cái nồi kia. Dù sao cô đi ra ngoài cửa một tiếng, lại trở về ngồi sắp nửa tiếng cuối cùng Lận Xuyên mới mời cô trở về ăn cơm. Nói thật, cô có chút sợ hãi, cảm thấy có thể làm ra đồ ăn nhiều khói đặc như thế không khác gì độc dược. Nhớ tới trước đây cô tới nơi này cũng là vừa học nấu ăn, hơn nữa bình thường là Lan Xuyên dạy, nhưng cũng không làm ra động tĩnh lớn như thế. Nói từ ý nghĩa nào đó, Thường Dược Tiến này cũng coi như là nhân tài. Đợi vào nhà xong đồ ăn đã được bưng lên, bốn món ăn, đều là cơm nhà. Một món trứng xào một nhĩ, khoai tây thái sợi xào thịt với nấm, cà tím sốt nước tương, gan xào ớt chuông. Mấy món này ấy à, chỉ có thể nói là không quá đáng sợ, nhưng cũng có chỗ cháy đen. Chị dâu chị nếm thử xem. Thường Dược Tiến khẩn trương nhìn Tô Tô, còn dùng tay đẩy đĩa đồ ăn. Tô Tô nhìn đĩa đồ ăn, trong lòng hoảng sợ. Cô nuốt nước bọt cảm thấy mình có khả năng phải chịu bạo kích trước nay chưa từng có, nhưng mà Lận Xuyên ở bên cạnh nhìn ra được dáng vẻ sợ hãi của vợ mình thì hơi cạn lời, nói. Anh ăn thử rồi, cũng được. Ồ, vậy em có thể ăn rồi. Nếu Lận Xuyên đã ăn rồi thì chắc chắn không sao. Tô Tô hoàn toàn không để ý câu nói vừa rồi làm Thường Dược Tiến tổn thương trái tim yếu ớt của người đàn ông, vươn tay nếm thử một miếng, sau đó cảm thấy giống như đang nhai thịt khô. Mùi vị cũng không nói nên lời là mặn hay nhạt, nhưng mà không khó ăn, cũng không thể ăn, dường như có mùi khói. Có chút mùi khói, cũng được. Để nhỏ lửa chút là được. Vậy lại nếm thử món ăn khác. Thường Dược Tiến lại đẩy món khác. Cuối cùng Tô Tô nếm thử một ít cà tím sốt tương, sau đó trợn to mắt nói, ê không a, món này ăn ngon. Rất có hương vị, quả thực là mỹ vị. Anh ấy không giỏi xào đồ ăn, nhưng mà hầm đồ ăn có thể ăn được. Lận Xuyên vui mừng nói. Vậy sau này ít xào đồ ăn hầm nhiều món không phải là được sao? Từ trước tới nay Tô Tô vẫn luôn rất chu đáo, cô vừa nói như vậy thành công an ủi Thường Dược Tiến. Anh ta gật đầu nói, ê đúng là như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 247. Nhưng mà bị Lận Xuyên ở phía sau đá chân một cái, nói, ê không được, lúc trước tôi đã cam đoan là làm được hết, anh nhất định phải làm tốt cho tôi. Vân vân, vậy tuần sau có thể mời đồng chí Tiểu Bạch tới ăn cơm chưa? Phục. Tô Tô suýt nữa cười phun, khi mới gặp người đàn ông này cảm thấy hung ác như sát thần. Nhưng bây giờ nhìn, vì sao lại có chút ngốc nghếch đáng yêu như thế? Được được, ngày mai tôi gọi điện cho Bạch Linh Linh hẹn cô ấy. Nhưng mà tay nghề này của anh, cần phải nâng cao thêm một chút nữa mới được. Rõ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, y. Lần sau không được làm cháy nồi nhà chị dâu anh nữa. Đừng lo, cùng lắm thì bồi thường cái mới. Sau khi Tô Tô nói xong thì bảo bọn họ cũng ngồi xuống ăn cơm, đâu biết ăn một lát Lận Xuyên nói, "Y vợ à, có chuyện muốn nói với em." "Hả, Y?" "Chính là rất nhiều chiến sĩ trong doanh trại bọn anh muốn tới thăm em, cho nên tuần sau anh muốn mời bọn họ tới nhà ăn một bữa cơm." "Được, Y." Tô Tô hiểu ý của Lận Xuyên, lần trước mình thật sự gặp mặt một số chiến sĩ của doanh trại bọn họ, nhưng mà trường hợp rất chính quy, cho nên trên cơ bản không nói được câu nào. Mà Lận Xuyên muốn giới thiệu cô cho các anh em của mình, lúc này mới muốn mời bọn họ tới đây. Thường Dược Tiến biết chuyện mời các chiến sĩ nên sắp xếp vào tuần tới, nhưng vì anh ta muốn gặp mặt Bạch Linh Linh mới kéo dài một tuần. Cái bụng này của chị dâu, tuần sau to hơn tuần trước, anh ta thật sự có chút ngượng ngùng. Nghĩ tới tuần sau mình chắc chắn phải tới đây từ sớm giúp bọn họ làm việc, như vậy sẽ không mệt đến thai phụ người ta. Cứ thế khi Tô Tô ở trường học gọi điện cho Bạch Linh Linh, nói là Thường Dược Tiến chuẩn bị đồ ăn muốn mời cô ấy đến nhà tự mình làm. Bạch Linh Linh vừa nghe thấy thế đương nhiên là đồng ý, từ lúc hai người hẹn hò số lần tên kia hẹn cô ấy đều đếm trên đầu ngón tay, đúng lúc lần này có cơ hội nếm thử tay nghề của anh ta. Đám Tô Tô cũng phải chuẩn bị, bát đũa gì đó không đủ đều phải mua thêm. Vừa vặn vật tư của bộ đội cũng phát xuống cho Tô Tô, lái một chiếc xe Jeep đưa hai túi gạo một túi bột mì, ngoài ra còn có một thùng dầu nành to. Dầu nành hiện giờ cũng không phải 5 lít một thùng, người ta là 25 cân một thùng, đủ cho mình Tô Tô ăn một năm. Đối với mấy thứ này Tô Tô thật sự vô cùng vui mừng, chính là ăn không hết. Đám người vừa đi cô lập tức nói với Lận Xuyên đang giúp mình thu dọn, "Thì có thể gửi về cho cha mẹ được không, chúng ta ăn không hết." Đâu biết nói xong vậy mà Lận Xuyên nắm lấy tay cô, kích động nói, "Ê Tô Tô, cưới được em anh sống đúng là không uổng phí." Tô Tô suýt nữa bị anh hù chết, tên này là người không giỏi ăn nói, đột nhiên nói như thế có chút khiến người ta không biết phải làm thế nào mới tốt. Thật ra Tô Tô cũng biết vì sao anh lại kích động như thế, dù sao đây là của cải Tô Tô tích góp được, đặt ở nhà bọn họ hai người ăn được ít nhất tới tận sang năm. Nhưng mà Tô Tô lại muốn tặng cho mọi người ở quê. Những lương thực này được coi là đồ tốt nhất thời đại này, hành động của cô thật sự xứng với danh từ nàng dâu tốt nhất trên thế giới này. Thật ra anh cũng không cần cảm động như vậy, em còn đang sầu có thể gửi về nhà được hay không đây. Không phải như hiện đại có các loại hậu cân và chuyển phát nhanh. Có biện pháp, anh đi gửi. Lận Xuyên tìm túi và thùng, cho đồ gửi cho cha Lận và mẹ Lận vào, sau đó tìm xe ba bánh tới ga tàu hỏa. Không biết là anh dùng biện pháp gì, dù sao đồ vật được gửi ra ngoài. Kế tiếp đôi vợ chồng son quy củ một chút, buổi tối gói sủi cảo ăn xong mới nghỉ ngơi.